Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1764, chặt đứt gân chân. Kỳ thật, chuyện này nhớ tới có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Có lẽ lúc ấy Huyết công tử cũng không phải là muốn đem kia hai vị cổ nữ quyền khống chế chuyển giao cho ta. Hắn chính là muốn ta cho hắn cởi bỏ một chút ma phí hóa linh tán dược tính, làm hắn có thể thôi động linh lực. Chỉ cần hắn có thể thôi động linh lực, liền có thể cho kia hai cái cổ nữ hạ cổ, đồng thời cũng có thể hoàn toàn cởi bỏ ma phí hóa linh tán dược tính, từ đó tìm được cơ hội chạy trốn. Lúc ấy kia hai cái cổ nữ thể bên trong cổ độc bị dẫn phát sau, thân thể hoàn toàn bị những cái kia có độc bươm bướm phân giải. Phô thiên cái địa, đích thật là để chúng ta có chút luống cuống tay chân. Đáp ứng không xuể, nhưng là hắn lại không để ý đến một chút. Trên người hắn mang cái kia cao tăng xá lợi tử bị ta lấy xuống. Như vậy manh manh liền sẽ đối với hắn không kiêng kỵ. Từ đó có thể đem này cuốn lấy, nếu không phải manh manh đi qua chặn đường, hai người bọn họ đã sớm chạy không còn hình bóng. Huyết công tử tâm cơ quá sâu, hắn nói với ta liên quan tới kia hai cái cổ nữ sự tình, vô luận tình huống như thế nào, ta đều sẽ cho hắn cởi bỏ ma phí hóa linh tán dược tính. Nếu như đáp ứng hắn muốn lấy được kia hai cái cổ nữ quyền khống chế, hắn khẳng định phải vận dụng linh lực hạ cổ. Không đáp ứng, hắn liền muốn thôi động linh lực cho các nàng giải cổ. Này tràn đầy tất cả đều là kịch bản. Trong lúc bất chi bất giác, ta liền trúng phải hắn cái bẫy. Lòng người hiểm ác, để cho người ta khó lòng phòng bị a. Chờ ta suy nghĩ minh bạch chuyện này, ta liền lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Mạc, trầm giọng nói, người tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Vừa rồi ngươi rõ ràng có thể nói cho ta Huyết công tử gian kế, cũng không có nói cho ta. Xem ra ngươi vẫn là muốn chạy trốn. Ngươi nói đi, muốn ta xử trí như thế nào ngươi? Lăng Mạc nghe xong, lập tức đổi sắc mặt, phù phù một tiếng lại quỳ xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Cửu gia, ta biết sai, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cam đoan cũng không tiếp tục chạy. Chờ đến Long Hổ Sơn, ta nhất định thành thật khai báo. Vẫn luôn trầm mặc không nói Lý Bán Tiên thở dài một cái nói, bằng không liền chặt đứt hắn một đầu gân chân đi, tỉnh hắn lại cử động cái gì ý đồ xấu, như vậy cũng chạy không được. Ta lên tiếng, tay nâng kiếm rơi, liền chạm tại Lăng Mạc trên mắt cá chân. Lăng Mạc hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, hai tay bưng không ngừng máu mắt cá chân. Ta ném cho hắn một bình thuốc cầm máu, nói, đừng quỷ khóc sói gào, cũng không phải nặng cỡ nào tổn thương, về sau vết thương khôi phục, còn có thể giống người bình thường đồng dạng đi đường. Lăng Mạc lúc này mới dừng lại kêu rên, cho mình vết thương giải lên thuốc, một lần nữa lại ngồi trở xuống. Một đêm kinh tâm động phách, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ta hướng bên ngoài nhìn lại, một vòng hỏa hồng mặt trời theo phía đông cao cao dâng lên. Ngày đều đã lão cao, chuyện này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, hết thảy đều kết thúc. Huyết công tử chịu đủ tiết tiểu thất cửu truyền quát cốt đan hành hạ, ngất đi vẫn luôn chưa tỉnh lại. Vừa rồi Lý Bán Tiên đi dò xét một chút mạch đập của hắn, người còn sống, sinh mệnh lực cũng là đủ ương ngạnh, sợ là hắn còn chưa tới Long Hổ Sơn liền cúp. Ta lại lấy ra đến rồi một ít tiết tiểu thất nhà bỏng thuốc, làm Lăng Mạc cho Huyết công tử bôi lên trên, đừng đến lúc đó đi đến Long Hổ Sơn người đều xấu. Lại một lát sau, theo mặt khác toa xe người truyền đến một trận nhi tiếng vang, hẳn là Bạch Triển tỉnh lại. Lý Bán Tiên liền vội vàng đứng lên, đem Bạch Triển dìu dắt tới. Bạch Triển đi đường có chút nhẹ nhàng, sắc mặt trắng bệch, buổi tối thật đem tiểu tử này dày vò không nhẹ. Hắn bị Lý Bán Tiên nâng tới sau, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào nằm dưới đất Huyết công tử trên người. Lúc này liền lấy làm kinh hãi, hỏi ta nói, tiểu cửu ca, này đen xì ra hỏa là Huyết công tử sao? Làm sao làm thành này trương hùng dạng tử? Bị lửa đốt, còn chưa có chết đâu. Ta nói, Bạch Triển lập tức có chút giận không kềm được, đi qua hướng phía Huyết công tử trên người đá hai cước. Thẳng đá Huyết công tử xoay người, kêu rên vài tiếng, mở mắt, sau đó hung tợn trừng mắt về phía Bạch Triển. Bạch Triển này tiểu bạo tính tình lập tức liền lên đến rồi. Rút ra kiếm liền muốn đi kết quả Huyết công tử, lại bị Lý Bán Tiên cho kéo lại, khuyên nhủ, tốt tốt, gia hỏa này còn không thể chết, trên người ngươi tổn thương còn không có tốt lưu loát, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nói, Lý Bán Tiên liền đem Bạch Triển cho kéo đến bên cạnh ta. Làm này ngồi xuống, ta xem Bạch Triển đi đường đều có chút lơ mơ, đoán chừng muốn nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Liền hỏi dậy ta xuống xe nhường thời điểm đều xảy ra chuyện gì. Bạch Triển đối với đêm qua thời điểm cũng có chút choáng váng. Hắn nói với ta, ngay tại ta xuống không bao lâu sau, đối diện Huyết công tử đột nhiên liền động, sau đó hơi vung tay liền hướng phía trên người hắn ném qua đến rồi một vật. Hắn đều không có thấy rõ ràng là cái gì, sau đó đã cảm thấy ngực vị trí truyền đến một cỗ nhói nhói. Toàn thân đau ngứa khó nhịn, đầu ông ông tác hưởng, liền cái gì cũng không biết. Hắn rất buồn bực, vốn là cảm thấy Huyết công tử cùng Lăng Mạc đều trúng ma phí hóa linh tán, linh lực cũng không dùng tới, toàn thân mềm cùng mì sợi đồng dạng, đột nhiên nổi lên, hắn một chút đề phòng đều không có, lúc này mới trúng chiêu. Bạch Triển có chút ngượng ngùng nói với ta, chuyện này đều do hắn, quá bất cẩn, hại chúng ta cũng đi theo gặp nạn. Ta an ủi hắn vài câu, đem trước phát sinh chuyện cùng hắn trúng cổ tình huống cùng Bạch Triển nói một lần. Bạch Triển là vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Huyết công tử ánh mắt tràn đầy sát khí. Vậy mà lúc này Huyết công tử dù sao là không muốn sống, trực tiếp cười lạnh nói, người mẹ nó cũng chính là mạng lớn, lão tử âm hạt cổ vậy mà không có chơi chết ngươi. Bạch Triển khí đều nhanh nổ, bị ta cùng lão Lý giữ chặt, thật vất vả mới nhấn xuống tới, xe rất nhanh liền chạy đến Cán Tỉnh cảnh nội, phía trước lái xe Nhạc Cường cùng chúng ta nói, nhất nhanh cũng muốn lúc chiều mới có thể đến đạt Ưng Đầm Long Hổ Sơn gần đây. Đồng thời còn nhắc nhở chúng ta nói, này Long Hổ Sơn dễ tìm, nhưng là muốn đi vào Long Hổ Sơn động thiên phúc địa bên trong cũng không phải là đơn giản như vậy. Tốt nhất là ngẫm lại nghĩ biện pháp làm sao đi vào. Đừng đến lúc đó chúng ta đến, lại tìm không đến địa phương liền phiền toái. Nhạc Cường nói như thế lời nói thật, mỗi cái đỉnh cấp đạo môn bên trong đều có động thiên phúc địa. Chỉ có bản môn chân tu đạo sĩ mới biết được như thế nào ra vào cái này động thiên phúc địa bên trong. Như là người bình thường thấy Long Hổ Sơn chẳng qua là một cái bài trí du lịch thánh địa mà thôi, cũng không phải thật sự là Long Hổ Sơn. Như thế xem ra, muốn tìm được Long Hổ Sơn sơn môn vẫn là cái vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, ta liền lần nữa nhớ tới Vạn La Tông đến, thế là lại cho Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua, hỏi thăm một chút Long Hổ Sơn tình huống. Kim Bàn Tử nghe xong ta hỏi cái này Long Hổ Sơn sơn môn ở đâu, lập tức liền một trận nhi phiền muộn. Thì ra ta nói muốn đi Long Hổ Sơn, nguyên lai liền sơn môn cũng không tìm tới, vậy đi nơi đó làm gì? Hắn còn tưởng rằng ta là đi qua đâu. Ta là đi qua, nhưng là không có đi qua động thiên phúc địa. Kim Bàn Tử nói với ta nói, cái này đại môn phái động thiên phúc địa là sẽ không tùy tiện làm ngoại nhân biết. Chuyện như vậy, Vạn La Tông cũng không dám tra, sợ là đắc tội nhân gia. Bất quá hắn lại nói Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện ngược lại là đi qua mấy lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.